Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy tính của Thiên Lý không có mật khẩu khiến Tống Chiêu Lâm ngạc nhiên. Tưởng mình sẽ là loại người cực kỳ bí ẩn và đề phòng mọi người, nhưng không ngờ mình lại không có mật khẩu. Tống Chiêu Lâm tải app về máy của Thiên Lý chuyên dùng cho bạn bè. Anh phải mất rất lâu mới nhớ được mật khẩu đăng nhập. Người tạo ra app đã đặt mật khẩu rất phức tạp để tăng cường tính bảo mật. Có thể là vậy, câu biết không ai khác ngoài người dùng có cơ hội giải mã được mật khẩu. Tống Chiêu Lâm chợt phát hiện ra họ thực sự đã tốn rất nhiều công sức tránh mặt các ông già ở nhà để tán gẫu và phát tán phim khiêu dâm. Sau khi đăng nhập thành công, Tống Chiêu Lâm bấm vào một nhóm có tên Sao ở Liên Minh, nhưng thấy nhóm im lặng. Anh xem lại hồ sơ nhóm thì phát hiện tin nhắn cuối cùng đã được gửi cách đây nửa năm, không thể truy cập được. Không khỏi thở dài. Có vẻ như những người này cũng giống như anh, đã lâu không xuất hiện trở lại. Ngoài ra, họ đã trưởng thành và gia đình không còn quan tâm đến nó nữa nên ai còn sử dụng phần mềm này. Tống Chiêu Lâm trong nhóm hét lên với tâm lý muốn thử. Beta của tôi cuối cùng cũng đã nóng, nhưng điều anh không ngờ tới là sau câu nói này, những bức chân dung đen xám trong nhóm chuyển sang màu sắc, lần lượt có người hiện ra. Wow, A Chiêu xuất hiện. A Chiêu, ồ, người chưa chết. Chưa chết thì không thể lên tiếng. Không có thời gian để sạc bây giờ. Không phải là Tống thiếu gia thứ hai bị cô lập sau khi nhập ngũ. Vậy mà vẫn còn một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau sao? Những người phía trên đã nắm bắt những điểm mấu chốt rất quanh co. Điểm mấu chốt là Beta có thể nóng lên. A Chiêu tìm được Beta. Sau khi người cuối cùng nói xong, cả nhóm đột nhiên im lặng như gà. Ngừng lại 2 giây. Sau đó như phát điên, các tin nhắn lần lượt xuất hiện. Cái gì, tôi nói đúng không, tôi bị mù à, A Chiêu chuyển tiếp, A Chiêu là gay, đồ ngốc, anh ấy sẽ ra ngoài với chúng ta, tôi sẽ gọi đại đương ra sau. Vịt cói Chiêu, A Chiêu đổ vịt lúc động dục, nhớ báo cáo tình hình trận chiến, mình chưa ăn Beta. Tống Chiêu Lâm nhìn những tin nhắn điên cuồng trong nhóm, chợt cảm thấy mình không nên nói chuyện này với bọn họ. Trong nhóm, Tống Chiêu Lâm lớn lên với cặp mông trần, tính cả anh. Bọn họ đều muốn trở thành tai họa đấm đá trường mầm non Bắc Hải, đều lớn lên và hành động như hình mẫu con người trước mặt người ngoài. Dù sao đi nữa, bạn vẫn cư xử như vậy trước mặt người của mình. Đại đương gia, vừa nhắc tới chính là người mà A Chiêu đang tìm hôm nay, xem ra anh ta thực sự không online. Anh chàng này không chỉ năng động mà còn bận nghiên cứu pheromone, có thời gian đùa giỡn với họ không? Cũng được, có người đi gọi anh ấy nên bạn không cần phải tự mình làm. Tống Chiêu Lâm ngồi trước bàn máy tính, không khỏi run chân, vừa lắc đầu vừa quay lại nhìn Thiên Lý đang nằm trên giường. Thiên Lý nhìn không có gì lạ, mặt đỏ bừng. Nhưng anh vẫn nằm im trên chăn, thật kỳ lạ, cư xử đúng mực. Thấy anh như vậy, Tống Chiêu Lâm càng lo lắng hơn, anh chỉ mong đại đương gia sớm lên mạng. Nhưng liệu tiểu quỷ trong nhóm có để anh đi không? Đương nhiên là không, nhóm đã ép anh rời đi rồi. Chắc chắn Beta này có gì đó đặc biệt lắm. A Chiêu sao lại yêu cô ấy thế nhỉ? Ừ, chẳng phải cậu luôn có tiêu chuẩn cao sao? Có lý do đặc biệt nào khiến cậu quyết định trở thành gay không? A Chiêu sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi gõ vào máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực quan nhất là pheromone có mùi thơm đặc biệt. Hóa ra Beta có pheromone. Tất nhiên rồi, đi đi, đồ ngốc trên lầu. Nghiên cứu khoa học cho thấy khi bạn thích mùi của ai đó, 9 trên 10 lần. Bạn sẽ nhớ người đó. Cậu yêu anh ấy rồi phải không? Ha ha ha, đúng rồi, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy nên A Chiêu đã về tới đĩa nhà rồi. Lúc động dục anh ấy hưng phấn như vậy, xem ra bản Beta này đặc biệt ngon. Tống Chiêu Lâm thấy bọn họ càng ngày càng khoa trương, cau mày nói. Xì hơi, chúng ta mới quen nhau 2-3 ngày, mà một tên giang hồ như ngươi mới 2-3 ngày đã về căn cứ. Đúng lúc này, đột nhiên có người đăng tin. Quả nhiên là do pheromone. Hot Rowan, C0M. Tống Chiêu Lâm lập tức lo lắng. Không phải chỉ vì pheromone đâu. Mẹ kiếp, tôi không phải loại alpha hời hợt sẽ theo đuổi ai đó chỉ vì pheromone. Beta ở chúng ta rất tốt, đẹp trai và rất có khả năng. Đây gọi là sức thu hút. Bạn hiểu không? Khi còn học trung học, bạn theo đuổi một Omega vì anh ta có mái tóc đẹp. Điều đó thậm chí còn hời hợt hơn. Một ngày nọ, tôi đuổi theo một người vì anh ta đeo một chiếc nơ rất đẹp. Tôi cũng nhớ rằng, ngày hôm sau anh ấy thay quần áo và không nhận ra người nữa. Sự việc này lúc đó đã quá nổi tiếng, rất phổ biến ở vùng chúng tôi. Chậc, hời hợt, đây không phải là bề ngoài, đây là cặn bã, đồ khốn nạn, những Omega bị truy đuổi có thể bay vòng quanh sao mặt trời 2 lần liên tiếp. Tống Chiêu Lâm nghe từng người kể gần như hộc máu, nhưng khi nhìn tên nhóm thì thấy chữ. Sao a, treo trên đầu nhóm, không còn gì để nói, có nam có nữ trong nhóm này có một số nghề khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là đều là gái điếm. Tôi phải thừa nhận, những điều này quả thực có thể gọi là lịch sử đen tối của Tống Chiêu Lâm. Tống Chiêu Lâm có chút áy náy nhìn Thiên Lý vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, hắn lại quay đầu lại, nghi hoặc nói. Tôi thật sự hời hợt sao? Hời hợt, hời hợt, hời hợt, bề ngoài 1/10086. Không có a nào trong nhóm này hời hợt hơn bạn. Lời nói của họ như những mũi tên đâm vào trán Tống Chiêu Lâm hết mũi này đến mũi khác, khiến ông một lần nữa khẳng định mình không nên nói sự thật với những người này. A Chiêu từ nhỏ đã thích chơi đùa với tiểu Omega ở lớp dưới. Đó là thói quen xấu đã hình thành từ nhỏ, cậu đừng quá khắt khe với cậu ấy. Vâng, vô vọng, Tống Chiêu Lâm khịt mũi khe khẽ. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Hộp thoại tràn ngập màn hình im lặng một lúc rồi đột nhiên có một tin nhắn hiện lên. Ồ, đến mà xem, A Chiêu bị ăn như cỏ non, người xem mạnh mẽ. Tôi đã gọi là Mễ Ca, tôi quyết định tối nay sẽ mua vé số. Tống Chiêu Lâm tức giận mắng, người ăn ta mà tê liệt, ta lại đang ăn hắn. Anh muốn tắt máy tính ngay và không bao giờ nói chuyện với lũ ngốc này nữa nhưng không thể. Anh phải đợi đại đương gia lên mạng. Chết tiệt, khi nào anh ta mới lên mạng? Anh ta đã gọi điện cho đến bây giờ à? Anh ta đã gọi đến hệ mặt trời à? Tống Chiêu Lâm đang sốt ruột chửi rủa thì chợt nhìn thấy một avatar màu vàng cam nhấp nháy trong nhóm. A Chiêu bị ăn như cỏ non. Tống Chiêu Lâm không quan tâm đến việc anh đang trêu chọc cô, nhanh chóng bấm vào tin nhắn riêng. Neo, em gái của anh, sao anh lại trêu chọc tôi? Neo là tên thông thường của đại đương gia. Tuy có nhiều người thích gọi anh bằng biệt danh nhưng Tống Chiêu Lâm vẫn quen gọi anh là Neo. Anh không cần nghe lời anh chàng này chút nào, cứ gọi anh là đại đương gia. Im lặng vài phút, sau đó là hàng loạt dấu chấm hỏi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có chuyện với anh, không ngờ trong nhóm lại làm nổ tung một đám ngu ngốc. Neo đã quen với thói quen của Tống Chiêu Lâm, lập tức nói. Chắc chắn là anh cố ý, cố tình tung ra tin tức bùng nổ như vậy. Tống Chiêu Lâm phủ nhận, những gì tôi nói đều là sự thật. Hiện tại tôi đang có quan hệ với một beta, anh ấy đang nóng nảy. Xin hãy giúp tôi tìm hiểu, các triệu chứng như thế nào? A Chiêu suy nghĩ một lúc, triệu chứng cũng giống như Omega. Trước đây anh ấy rất đeo bám, tôi tạm thời đánh dấu anh ấy vì một số yếu tố bên ngoài cưỡng bức. Hiện tại pheromone trên cơ thể anh ấy không còn là vấn đề nữa, nhưng anh ấy sốt cao, cậu chẩn đoán cho tôi đi, nguồn hố chuyện hot chuyên. Com, Tống Chiêu Lâm cau mày, anh hỏi dấu chấm hỏi gì? Tôi không nói cho anh biết, nếu beta của anh đang nóng này, tại sao anh không y hát với cô ấy một lúc? Hỏi tôi để làm gì? Tống Chiêu Lâm chợt nghẹn ngào anh. Anh không thể trực tiếp được, anh do dự rồi cẩn thận gửi đi. Không, chúng ta chưa nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Tôi không thể lợi dụng sự nguy hiểm của người khác. Tên khốn này còn hỏi cái loại câu hỏi gì nữa, anh có chắc mình là A Chiêu không? Tống Chiêu Lâm, nếu không bắt được cô ta thì tận dụng cơ hội này chẳng phải tốt hơn sao? Anh cũng có cớ để bắt cô ta. Tống Chiêu Lâm tức giận đến nổi gân xanh trên đầu. Anh có muốn tôi kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ anh tè ra quần để xác nhận tôi là Tống Chiêu Lâm không? Tôi còn nhớ đâu là quần. Đang ẩn, Neo vội vàng nói. Ta sợ lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Chiêu Lâm nói, hỏi ngươi phải làm sao? Hắn phải làm sao bây giờ? Một lúc lâu sau, Neo mới gửi tin nhắn. Đến bệnh viện, đi đến bệnh viện chết tiệt của anh đi. Tôi nói thật đấy, beta nóng nảy hiếm khi xảy ra. Cho dù có thì cũng sẽ không có phản ứng mạnh như bạn nói. Ưu điểm lớn nhất của beta so với Omega là ít rắc rối hơn. Tống Chiêu Lâm hơi nheo mắt, Neo nói cũng có lý. Thiên Lý nhìn không giống một kẻ động dục bình thường. Nóng bỏng và bám víu, hắn là beta. Vậy ra đây là điều gì đó kỳ lạ ở cậu. Neo liền nói, này A Chiêu, họ không hiểu tại sao bạn lại chơi beta, nhưng tôi biết. Nhưng thấy bạn có ít kinh nghiệm nên đây là lần đầu bạn chơi beta phải không? He he hi, A Chiêu, có một tình huống ta phải nói cho ngươi biết, để sau này không trách anh ta vô lý. Người có biết chúng ta gọi giai đoạn beta động dục là gì không? Tống Chiêu Lâm trong tiềm thức cảm thấy mình không muốn biết, nhưng tên ngốc Nghiêu đó đã buột miệng nói. Ẩn mật động dục, nghe cái tên thôi cũng không khiến tôi nghĩ nó tục tĩu đến vậy. Tống Chiêu Lâm hỏi, động dục tiềm ẩn là gì? Chỉ là, mặt hắn lạnh lùng, pheromone cũng không có gì đặc biệt bất thường, nhưng dưới lớp quần áo, kỳ thực có. Chảy ra, Tống Chiêu Lâm đập mạnh xuống bàn. Không được nói thiên lý, Neo gõ lại, thì ra anh ấy tên là thiên lý. Này, thực ra thì động dục tiềm ẩn cũng không phải là một lời chửi rủa. Nhưng so với Omega bị pheromone thống trị thì Beta sẽ thực sự thích cảm giác tỷ y bản quyền. Yêu, tôi thích Beta nhất, bạn có thể đánh dấu điểm này nhiều lần. Mỗi lần đánh dấu thì thấy đau, dễ chịu, sợ hãi nhưng vẫn nhớ cảm giác lần trước. Khi đánh dấu lần thứ hai, cơ thể họ, sau khi gửi xong, anh ấy gõ gần như từng chữ một. Đặc biệt, ngầu. Tống Chiêu Lâm nhìn hắn vừa nói, nuốt một ngụm nước miếng rồi lập tức phản ứng. Im đi, đồ khốn kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho ta biết phải giải quyết tình thế hiện tại của hắn như thế nào. Ta không muốn nghe người nói những lời đó. Neo, ồ, vậy là tôi bảo cậu đưa anh ấy đến bệnh viện. Hoặc là sốt thật hoặc là bị đánh thuốc mê. Theo mô tả của bạn thì khả năng thứ hai cao hơn, nhưng nếu anh ấy bị đánh thuốc mê thì phải đến bệnh viện. Rắc rối lắm, Tống thiếu gia thứ hai không thể để mất người này được phải không? Tống Chiêu Lâm nhíu mày, vậy phải làm sao đây? Cứ để ý xem, có thể sẽ có đợt động dục thứ hai. Nghe nói dạo này trên thị trường có một thứ rất hay, đầu móng tay út có một cái ú, có thể biến việc kiêng cữ thành một cái ú. Đĩ trong vài giây, nhưng những người phát minh ra thứ này khá có năng lực. Nếu họ Epsilon mê y như vậy thì tại sao không lừa họ? Sẽ khá thú vị nếu họ động dục bình thường. Tống Chiêu Lâm sợ Neo đi quá xa nên vội ngắt lời. Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu hãy lùi lại đi. Chào, Neo vội vàng nói, hỏi một câu cuối cùng. Tống Chiêu Lâm có chút không kiên nhẫn. Hỏi đi, tại sao bạn không biết gì cả? Bạn thực sự không đến căn cứ, phải không? Neo gõ gõ. Không thể tin được, hồi đi học chịu sự điều khiển của ông già cũng không sao đâu. Bây giờ đã trưởng thành rồi, những chuyện này cần ai chỉ giáo? Nhị thiếu gia Tống, nếu cậu không lấy ra phơi, cậu đang dùng thứ đó, con trai tôi vô dụng thôi. Tống Chiêu Lâm lạnh lùng trả lời, xin lỗi, tôi đang yêu, không tìm tỷ y bản quyền. Bạn bè, đùa gì thế? Neo bị thuyết phục, tôi hiểu, sau đó tôi quay lại và thêm bản ghi trò chuyện riêng của hai người vào nhóm ảnh chụp màn hình. Song nhị thiếu gia đã thay đổi ý định rất nhiều, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Gay, sắp ra mắt rồi. Tống Chiêu Lâm đập máy tính, tức giận đến nổi gân xanh trên trán, hít một hơi thật sâu, đi đến bên giường Thiên Lý ngồi xuống, nhìn hắn hồi lâu, sờ lên khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Lý. Lông mày nhẹ nhàng xòe ra, thánh tình chính là thánh tình, ta hài lòng. Anh nằm nghiêng, ôm Thiên Lý từ phía sau, vùi mặt vào lọn tóc sau gáy, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mỉm cười ngọt ngào. Nhưng anh ấy cũng sẽ nhớ những gì Neo vừa nói. Và nó chắc chắn sẽ có ích về sau. Cách chương.